Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 116, dụ dỗ Lolita. Ta không biết, từ sinh ra sẽ không có gặp cha mẹ, vẫn sinh sống ở nơi này, gần nhất ăn một cây kỳ quái cỏ liền biến thành như vậy. Tiểu nữ hài do dự một hồi. Cuối cùng xem ở cổ hà xin nàng ăn thịt, là người tốt, phần trên, mở miệng nói, đoán chừng là hóa hình thảo. Có điều ngươi giai đoạn này liền ăn hóa hình thảo phỏng chừng liền chưa trưởng thành. Cổ hà ngồi, ở tiểu nữ hài đối diện phân tích nói, ha, chưa trưởng thành, ta không muốn, ta không được. Cổ hà lần thứ nhất ở tiểu nữ hài trên mặt nhìn thấy kinh hãi đến biến sắc vẻ mặt. Thật giống chưa trưởng thành là trời sập xuống giống như vậy. Kích động liền thịt đều không ăn. Cổ hà khóe miệng co giật. Không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Người rốt cuộc là đối với lớn lên lớn bao nhiêu chấp niệm a? Cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần ăn nhiều ẩn chứa phong phú năng lượng dược liệu. Mau chóng tích lũy có thể giúp ngươi lên cấp năng lượng. Chờ ngươi đột phá đến đấu hoàng thậm chí đấu tông, phòng trừng liền lớn rồi. Nhịn xuống trong lòng nhổ nước bọt dục vọng, cổ hà dụ dỗ từng bước nói rằng, nói cho cùng vẫn là muốn đem Tử Nghiên giữ ở bên người. Bàn về cùng tiềm lực, thân là thái cổ hư long nhất tộc đấu thánh đỉnh phong long hoàng duy nhất hài tử. Thiên phú không cần phải nói, cũng không yếu hơn thần phẩm huyết mạch. Thân phận càng là cao quý, có thể nói phải duy nhất có năng lực thống lĩnh tam đại long đảo người. Xa không nói, chỉ nói riêng nàng tìm kiếm dược liệu năng lực cũng sẽ để vô số luyện dược sư đổ xô tới. Vì lẽ đó bất kể là từ lâu dài cân nhắc vẫn là ngắn hạn cân nhắc. Để Tử Nghiên theo đều cũng có bách lợi mà không một hại. Uống thuốc tài. Nhưng quý hiếm dược liệu bên người đều có tên lợi hại bảo vệ. Ta đánh không lại, nghe được cổ hà kiến nghị. Tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại có chút trầm thấp nói. Khá là quý hiếm dược liệu bên cạnh chí ít đều là đấu vương cấp bậc ma thú bảo vệ. Cùng nàng tu vi bây giờ tương đương. Tuy rằng nàng có thể đánh bại một ít tương đối kém đấu vương cấp bậc ma thú. Nhưng đụng tới khá mạnh ngũ giai ma thú, nàng cũng không thể không chiến lược tính lui lại, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới này vài loại dược liệu. Sau đó ngươi liền đi theo ta, ngươi đụng tới đánh không lại ma thú ta giúp ngươi đi tìm về bãi. Cổ hà cầm khôi phục linh hồn, thương thế dược liệu đồ họa đưa cho tiểu nữ hài, một mặt tự tin nói, nếu là vô duyên vô cớ để tiểu nữ hài theo hắn. E sợ sẽ khiến cho hắn hoài nghi, nhưng nếu là có một thật tốt lý do, cái kia hoài nghi sẽ giảm mạnh. Hơn nữa cổ hà cũng đúng là hy vọng có thể tìm tới một ít dược liệu khôi phục thương thế. Tiểu nữ hài trước tiên cắn một cái thịt, mơ hồ không rõ nói cái gì. Tiếp nhận trang giấy, nhìn rơi vào trầm tư tiểu nữ hài. Cổ hà lần thứ hai trên kệ một khối thịt đến giá nướng bên trên. Mắt thấy nàng ăn như vậy hương, hắn cũng có chút muốn ăn. Ta biết cái này gỗ ở đâu, nhưng này bên trong có một con rất mạnh mẽ tên vô lại chờ ở nơi đó. Ta không dám tới gần nơi đó. Nghĩ đến một hồi, tiểu nữ hài đột nhiên chỉ vào vẽ ngàn năm dưỡng hồn mộc bản vẽ. Ngước đầu, thanh âm chát chúa nói, được, chờ ăn xong chúng ta liền đi tìm nó tính sổ. Cổ hà khá là mừng rỡ nói, trải qua 9 lần đều không có tìm tới một loại đối với hắn linh hồn thương thế hữu dụng dược. Liệu buồn bực, hiện tại dễ dàng tìm tới, không thể không nói, đối với cổ hà tới nói đều là một không nhỏ kinh hỉ. Đồng ý, tiểu nữ hài có khôi phục lần đầu gặp gỡ lãnh đạm âm thanh. Lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Hiển nhiên cho rằng trường kỳ cơm phiếu đã ổn, chờ thịt nướng cũng là tẻ nhạt. Cổ hà một bên đem thịt xoay chuyển, vừa nói, lại nói chuyện lâu như vậy. ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tiểu nữ hài ăn thịt động tác một trận, cong lên hai chân sau này hơi vừa thu lại, có chút không cao hứng, tên cái gì? Phiền toái nhất, coi như không có tên cũng giống như nhau. Nhìn, hừ, nói xong há hốc miệng ba cắn một ngụm lớn thịt. Hừ nhẹ nói, ngươi đã hóa hình, không có tên không thể được. Không nói cái khác, chỉ là xưng hô đều khá là phiền toái. Ta cuối cùng không thể vẫn xưng hô ngươi vì là uy đi. Lại như ta, ngươi có thể gọi ta Cổ Hà, cũng có thể gọi ta Lão Hà. Nếu không ta giúp ngươi lên một cái tên đi. Cổ Hà một mặt cảm thấy hứng thú nói. Xem ra Tử Nghiên danh tự này là nội viện đại trưởng lão cho nàng lên. Hiện tại liền từ hắn giao cho tiểu cô nương này. Cái kia, Cổ Hà ngươi giúp ta đặt tên đi. Tiểu nữ hài một mặt ước ao nhìn Cổ Hà. Hiển nhiên nàng cũng không như nàng biểu hiện ra như vậy xem thường cùng tên. Chỉ là thực sự không biết nên gọi tên gì. Hiện tại có người có thể chủ động giúp nàng gọi là. Nàng đương nhiên tình nguyện. Liền gọi Tử Nghiên như thế nào? Tử ngụ ý cao quý. Nghiên đại biểu ôn hòa mỹ hảo. Toàn bộ tên hàm nghĩa chính là cao quý mà ôn hòa. Cổ Hà đem tên hàm nghĩa mạnh mẽ giải thích một làn sóng, chính là không hy vọng Tử Nghiên hướng về nguyên thời gian tuyến bình thường bạo lực. Rõ ràng một đáng yêu loli, một mực trở thành một man lực vương. Cổ Hà không thể không nhổ nước bọt nội viện đại trưởng lão phương thức giáo dục. Cùng Tiêu Viêm dẫn dắt phương thức. Tử Nghiên, tên rất dễ nghe, ta rất yêu thích, cảm ơn ngươi. Cổ Hà, ta mời ngươi ăn thuốc. Chính thức mệnh danh là Tử Nghiên tiểu nữ hài không biết từ đâu móc ra một cây như kim loại dược liệu đưa cho Cổ Hà. Chớp này một đôi trắng đen rõ ràng mắt to. Vẻ mặt thành thật nói. Nhân loại cũng không có ăn sống dược liệu năng lực. Bình thường đều là đem dược liệu luyện hóa thành đan dược mới có thể ăn. Cổ Hà tiếp nhận dược liệu. Không có từ chối Tử Nghiên thật là tốt tâm. Đương nhiên không có phóng tới trong miệng bắt đầu ăn, mà là giải thích, nha, ta còn tưởng rằng cũng có thể uống thuốc đây. Tiểu Tử Nghiên một mặt hồ đồ gật đầu nghiêm túc nói, nhấc theo thịt ngồi vào Cổ Hà bên người. Hiện tại Tử Nghiên không có trải qua nhân loại ô nhiễm, mà là tinh khiết thiên nhiên ma thú tư duy, cho rằng Cổ Hà đáng giá tín nhiệm, liền sẽ không phòng bị hắn. Cổ Hà lăn lộn thịt, đối với Tử Nghiên tín nhiệm cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn, đây coi như là dụ dỗ Lolita đi. 3 năm cất bước cao nhất tử hình. Tìm hiểu một chút, lắc đầu một cái, đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ quăng đi. Nghe thịt vị thơm, Cổ Hà vừa trên kệ thịt dơ lên. Không có khách khí bắt đầu ăn lên. Thịt ma thú không giống cùng phổ thông dã thú thịt, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, chất thịt kinh đạo, dù cho không tha đổ gia vị mùi vị cũng là cấp 1 ca tụng. Cổ Hà khẩu vị mở ra, ở đem vật cầm trong tay thịt ma thú sau khi ăn xong. Còn nướng một tảng lớn, đến cuối cùng, ăn nhiều nhất không phải Cổ Hà, ngược lại là xem ra còn nhỏ Tử Nghiên. Điều này làm cho Cổ Hà không nhịn được nghi hoặc có phải là huyết thống cao ma thú lượng cơm ăn đều đại. Ở một người một thú ăn xong, đã trăng lên giữa trời, nhưng đêm đen cũng không thể trở ngại hai người hành động. Chỉ thấy hai người ở đem ăn xử lý rác thải một hồi. Đương nhiên chủ yếu là Cổ Hà ở xử lý, người không thể hy vọng một con ma thú có vệ sinh ý thức. Những này đều cần bồi dưỡng. Được rồi, hiện tại liền mang ta đi tìm khối này, gỗ, đi. Nhìn thung lũng khôi phục thành hắn lúc mới tới dáng vẻ. Cổ Hà thỏa mãn gật gù. Quay về Tử Nghiên nói. Ừ, ngươi đi theo ta đi. Tử Nghiên nói, sau lưng gọi ra một đôi đấu khí màu tím nhạt song rực. Quay về bầu trời phương xa bay đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.